Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 722, Ma Yết Tu La Đao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunus mỉm cười, nói, lại nói tiếp, tôi cùng nước Cộng hòa Viêm Hoàng còn có mấy phần duyên phận. Thúc thúc của tôi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng rổ nam ở Quý Quốc. Nói như vậy, Tề tiên sinh có lẽ nghĩ tới a, Tề Nhạc chợt nói. Thì ra là như vậy. Nhưng làm sao danh tự của anh cùng thúc thúc của anh lại giống nhau? Yunus mỉm cười. Đây là một loại truyền thống của Hy Lạp chúng tôi. Trong đó cũng có khác nhau. Bất quá từ ngữ của Viêm Hoàng không giống nhau nên tôi không thể giải thích. Từ tư xinh đẹp từ sau lưng Yunus đi ra. Hoan nghênh anh tới Hy Lạp. Chúng ta đã gặp lại. Tôi là tròm cự giải tư tư. Tề Nhạc nhẹ gật đầu. Người khác có thái độ tốt với hắn thì hắn sẽ đáp lại như thế. Tư tư tiểu thư, cô tựa hồ trở nên càng thêm đẹp. Thật cao hứng gặp lại cô. Tư tư hướng Tề Nhạc nhẹ gật đầu rồi lui qua một bên. In Ilias nhìn Tề Nhạc. Hừ một tiếng, tròm sao sư tử. In Ilias, ánh mắt Tề Nhạc cùng hắn giao nhau. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện. Ngoại trừ phẫn nộ In Ilias thậm chí có vài phần kính nể. Trong lòng khẽ động, thầm nghĩ người này rất thẳng tính. Xem ra không có tâm nhãn gì. Đúng lúc này, một thanh âm âm nhu vang lên. Xin chào, tôi là tròm sao sử nữ Lia Mai Sai. Ánh mắt Tề Nhạc từ trên người In Ilias cùng Mikri nhìn một nam tử dáng người rất cao đang chào hỏi mình. Bất quá, hắn rất nhanh hoài nghi. Đó có phải là nam nhân hay không? Nam nhân anh Tuấn Tề Nhạc gặp không ít. Thủ hộ giả nam nhân ở đây không ít người anh Tuấn. Nhưng vẻ anh Tuấn của người này còn đẹp hơn mỹ nữ vài phần. Mỹ nam có dung mạo cơ hồ có thể so sánh với Minh Minh thì lần đầu tiên hắn mới thấy. Tròm sao xử nữ. Hắn không phải là nữ giả nam trang a. Ánh mắt Tề Nhạc có chút quái dị nhìn Lia Mai Sai. Hắn nhẹ gật đầu. Lia Mai Sai cùng Tề Nhạc chào hỏi xong thì đưa mắt nhìn Vũ Mâu trên không trung. Thân thể của hắn cao tương đương với Nai Gorong Adam. Chỉ có điều không khôi ngô hùng tráng như Nai Gorong Adam. Tôi là Mephisto, tròm sao thiên bình. Một người có thân thể thấp bé như một quả bóng ra đi ra. Thân hình hắn tuy nhỏ nhưng không nhẹ. Nhìn thấy hắn trong lòng của Tề Nhạc rốt cục cân đối một tí. Ở bên trong tinh tọa thủ hộ giả rốt cục cũng có một người không tính là đẹp trai. Mephisto rất béo. Toàn thân cao thấp đều béo. Hơn nữa da của hắn phi thường trắng. Tóc chỉ có vài cọng nhìn có vẻ quái dị. Nhưng khí tức năng lượng trên người hắn. Tề Nhạc lại không dám chút nào xem thường cái tên mập mạp này trước mặt này. Năng lượng của hắn phi thường nội liễm. Tuy rằng biểu hiện ra không bá đạo. Nhưng Tề Nhạc cũng hiểu được. Đây mới thực sự là cao thủ. Chỉ sợ ở bên trong đám tinh tọa thủ hộ giả. Ngoại trừ tròm sao song tử không có tới. Thực lực tên mập này là mạnh nhất rồi. Tròm sao bò cạp, tác tác, cung nhân mã, Mikri, tròm sao ma yết, Miyalua, tròm sao thủy bình, Salem. Bốn gã tinh tọa thủ hộ giả đến trước cũng báo tên của mình. Một tinh tọa thủ hộ giả cuối cùng Tề Nhạc cũng nhận thức. Ban đầu ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng đã từng gặp. Cô là tròm sao song ngư Garcia. Tôi nhớ không lầm chứ. Tiểu thư xinh đẹp, Garcia dịu dàng cười, nói. Đúng vậy, tôi là Garcia, anh khỏe chứ, Tề tiên sinh, Tề Nhạc mỉm cười, một lần nữa nhìn mọi người chung quanh. Rất hân hạnh được biết các vị, có lẽ có nhiều tinh tọa thủ hộ giả đối với tôi còn không quá quen thuộc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi đến từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng cũng có chức trách thủ hộ Đông Phương ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng giống mọi người. Chỉ có điều, các người đại biểu chính là 12 cung hoàng đạo, mà tôi cùng đồng bọn của tôi bọn họ đại biểu cho thập nhị sinh tiếu truyền thống của Viêm Hoàng. Tôi là sinh tiếu vương Kỳ Lân. Mephisto mỉm cười nói, nguyên lai ngài chính là Kỳ Lân các hạ. Tôi từng nghe tiểu thư nói qua chuyện của anh. Thực lực của Tề tiên sinh thật là khiến tôi khâm phục. Tề Nhạc mỉm cười, nói, khâm phục thì quá lời rồi. Lần này tới Hy Lạp du lịch, là ứng với lời mời của Vũ Mâu tiểu thư. Sau khi có cơ hội sẽ nói chuyện thân mật với các vị tinh tọa thủ hộ giả. Lúc này, âm thanh chú ngữ của Vũ Mâu ngâm sướng đã dần dần nhỏ lại. Trên người nàng tiếp tục yếu bớt. Nhưng mà ba kiện thần khí xoay tròn thân thể nàng lại phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng hiểu lầm hào quang là từ trên người Vũ Mâu phóng xuất ra. Khí tức năng lượng mãnh liệt chấn động làm cho Tề Nhạc đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ dị. Hiên viên kiếm có chút rung động lắc lư trong cơ thể. Đó không phải là sợ hãi, cũng không phải báo động, mà là một loại hưng phấn. Hắn hiểu được, đây là bởi vì hiên viên kiếm cảm nhận được khí tức ba thần khí của Athena muốn khởi xướng tín hiệu khiêu chiến. Xem ra, đây mới là khí tức năng lượng chính thức của ba kiện thần khí Athena. Không hổ là thần khí. Lúc này ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được sâu cạn của ba kiện thần khí này. Tiếng ngâm sướng của Vũ Mâu dừng lại. Thân thể mềm mại chậm rãi từ không trung bay xuống. Khi nàng rơi xuống đất. Trong nháy mắt tất cả quang mang màu vàng đồng thời biến mất. Thì ra thần khí xoay tròn vây quanh thân thể nàng lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào bên trong. Khí tức ảm đạm khiến cho áp lực vô hình cũng tùy theo tiêu tán. Tất cả tinh tọa thủ hộ giả phảng phất đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thân thể mềm mại của Vũ Mâu nhoáng một cái. Sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Từ trên trán nàng, Tề Nhạc thấy được dấu vết mồ hôi. Hắn muốn bước lên phía trước đỡ Vũ Mâu. Nhưng nghĩ đến tinh tọa thủ hộ giả bên cạnh mình, Tề Nhạc vẫn phải nhịn xuống. Mở hai mắt ra. Ánh mắt của Vũ Mâu nhìn bề ngoài ảm đạm đi rất nhiều. Tử nhãn không còn chút ánh sáng, mà ngay cả khí tức thần thánh cũng tiêu tán. Hiện tại nàng tựa như một nữ tử xinh đẹp bình thường. Đương nhiên là một mỹ nữ cực phẩm. Từ trên người nàng, Tề Nhạc đã không còn cảm giác được bất kỳ năng lượng nào. Nhìn bộ dáng yếu ớt của, trong lòng Tề Nhạc không khỏi xuất hiện cảm giác đau lòng nàng. Loại cảm giác này làm cho Tề Nhạc âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ mình lại đối với Vũ Mâu động chân tình sao? Nếu không tại sao có loại cảm giác này? Không, không thể a hát, chính mình không thể động tình được. Nhìn mọi người ở trước mặt, Vũ Mâu thản nhiên nói. Các người đều đến rồi. Tiểu thư, tất cả các tinh tọa thủ hộ giả đồng thời khom người hướng Vũ Mâu hành lễ. Tinh thần lực của Tề Nhạc một mực tập trung vào đám người. Nhưng mà hắn có chút thất vọng phát hiện. Khí tức của những tinh tọa thủ hộ giả này đều phát ra sự tôn kính từ sâu trong nội tâm. Không để cho hắn tìm được một tia sơ hở. Chẳng lẽ phán đoán của Vũ Mâu là sai lầm? Nếu không, mắt nhìn Vũ Mâu đã mất đi năng lượng. Vì cái gì khí tức của những tinh tọa thủ hộ giả này đều không có một chút biến hóa? Cách chương.